Chương 3922 tối cường thăng cấp hệ thống. Thú triều. Người đăng, Lạc Tử E lão đại, có tình huống. Mộ Vân vội vội vàng vàng chạy tới, thở không ra hơi nói, "Ê tới, tới." E Long Phi nói, "Ê từ từ nói, cái gì đến?" Hoa Tinh Tử cũng lập tức nói, "Ê đến một cơn sóng lớn yêu thú." Mộ Vân nói, "Ê đến rất nhiều yêu thú." Long Phi mi tâm căng thẳng, khóe miệng khẽ nhếch, nói, "Ê đến yêu thú sợ cái gì, giết sạch bọn họ." Mộng nói, "Ừ không phải là một đội hai con, mà là một đoàn, ta chưa từng gặp. Khổng lồ như vậy bầy thú, chúng ta. Chúng ta." Hắn muốn chạy trốn bởi vì bầy thú phô thiên cái địa vọt tới, từng cái hãy cùng như phát điên. "Thôi. Cái kia trận thế thật quá đáng sợ, bọn họ mới thiên thần cảnh giới, đi như thế nào chống đối?" "Không thể đi." "Chúng ta đi, bọn họ sẽ chết nhất định phải." Long Phi như chặt đinh chém sắt. Nói, "Bọn họ là Mộ gia tinh nhuệ, là ông ngoại tâm huyết, không thể như vậy bỏ." Đi không thèm để ý ở ngoài công cứu hắn, Mộ gia thu nhận giúp đỡ hắn. Cái này biên trong chính là hắn nhà. Tuy nhiên một ít Mộ gia đệ tử cười nhạo hắn, tuy nhiên hắn cũng chỉ là Mộ gia. Một cái tạp dịch. Thế nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ oán giận bởi vì cái này địa phương là hắn mẫu thân gia tộc. Mộng nói, "Ê không đi, chúng ta làm sao chống đối a?" Hoa Tinh Tử cũng nói, "Ê đại nhân, thật rất nhiều, ta cũng chưa từng gặp như vậy." Thú triều, theo lý thuyết nơi này là tiên thú địa bàn, coi như tiên thú rời. Đi, những này yêu thú cũng trong lòng có e dè, không thể đến như thế nhanh. Chống mãnh liệt a. Long Cuồng cũng nói theo. Ê đúng vậy, Kim Mao cự viên là độ kiếp kỳ tiên thú. Coi như hắn rời đi đồng dạng yêu thú căn bản không dám tới gần. Trừ phi là có đồ vật gì đang khống chế bọn họ. Chủ nhân, có phải hay không là đầu kia tiên thú làm phản, hắn sau khi rời khỏi. Lập tức triệu tập yêu thú đến công kích các ngươi, muốn biết rõ tiên thú là. Nắm giữ triệu hoán đàn thú lực lượng, cái tên này lại là độ kiếp kỳ tiên thú. Hắn ra lệnh một tiếng có thể nói sở hữu yêu thú đều nghe lệnh. Kim Mao cự viên vừa đi, thú triều liền đến. Có trùng hợp như vậy sự tình. Cái nãy Long Cuồng không thể không hoài nghi cự viên làm phản sự tình. Long Phi mi tâm căng thẳng, mở ra hệ thống chiến sủng cột bên trong biểu. Hiện, Kim Mao cự viên trạng thái là bình thường, cũng coi như nói là hắn cũng. Không có bên cạnh, nói, là Kim Mao sẽ không có phản biến. Long Cuồng nói, "Ê nếu như không phải là hắn làm phản, vậy ai có thể khống chế thú?" "Triều A, chủ nhân, hắn là tiên thú, trí lực không chúng thuộc về ta, ta lo." Lắng hắn Ê Long Phi nói thẳng, "Ê điểm ấy ngươi không cần lo lắng, hắn không có làm phản." Hắn không nghĩ giải thích cái gì. Long Cuồng thấy thế cũng không dám nói nữa, nói, "Ê nếu như không phải có người khống chế, vậy những thứ này yêu thú phát điên chỉ có một nguyên nhân, chịu. Đến một loại nào đó cường đại kích thích." Mộng nói, "Ê lão đại, càng ngày càng gần." Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, cự đại tiếng bước chân nổ vang, xa xa đại thụ che trời không ngừng sụp. Đổ hạ xuống, bị những cái yêu thú dẫm thành bụi phấn. Rạp lạp. Ao, khi khói bụi cuồn cuộn, đại thụ đổ nát, hình ảnh thật quá đáng sợ. Bảy thú phía sau cùng nhất sáu người, mỗi người ngồi một con đặc thù tọa kỵ. Vì là cái gì gọi là đặc thù, bởi vì những tọa kỵ này đều là bộ xương khô, trên thân. Không có bất kỳ cái gì minh huyết nhục, chính là cự đại khung xương, chỉ cần. Cái kia trong hốc mắt lóe màu xanh lá cây đậm quỷ hỏa quang mang đại khung xương vừa đông vừa đưa, cái này sáu con tọa kỵ giống như là từ trong địa ngục đi ra một dạng, tọa kỵ là quỷ thú. Ngồi cỗi lên trên thân thể người cũng tản ra tử vong khí tức, mỗi người đều là một thân đấu bồng đen, mang trên mặt một cái dữ tợn quỷ diện mặt nạ. Mỗi quỷ thú trên lưng, bọn họ ánh mắt nhìn thú triều, có một con theo không kịp. Yêu thú con non, thở hổn hển, không nhúc nhích, một người trong đó ngón tay búng một cái, trên ngón tay một đạo linh tiên một dạng thanh sắc linh nguyên nhất động, trực. Tiếp đem đầu kia ấu thú cho ghìm lại, nhẹ nhàng nhất động ấu thú chỉ còn dư lại một thân khung xương. Còn lại tiếp theo thân thể khung xương cũng chưa chết, mà là không ngừng phát sinh. Tiếng kêu rên, thật giống như linh hồn bị bắt tiến vào địa ngục một dạng, rất nhiều yêu thú nhìn thấy loại này hình ảnh, bọn họ lại càng là phát điên. Đồng dạng hướng phía trước trùng, căn bản không dám dừng lại. Ha ha ha. Đem về bên trong ngọn thần sơn súc sinh toàn bộ chạy tới mộ gia, cứ như vậy. Chờ chủ nhân đến, mộ gia những người kia ứng phó những này yêu thú đều tê cả. Gia đầu, căn bản không có tâm tư đi phát động không gian chuyển di thuật. Trưởng lão cái này nhất nhận cao minh nha. Yêu thú phát điên, mộ gia đầu tiên nếu ứng nghiệm giao chính là yêu thú, chờ. Bọn họ còn không có ứng phó xong, phỏng chừng chủ nhân đã dẫn người giết. Tới hắn mộ gia tổ thần điện. Chỉ là một cái mộ gia cũng dám theo chủ nhân đối nghịch. Quả thực chính là muốn chết. Chủ nhân tại sao không dùng tới huyền gia lực lượng đây? Hay là nói chủ nhân muốn ẩn tàng cái gì? Không nên biết rõ sẽ không phải biết, hỏi thăm những này nếu như bị chủ nhân biết rõ, ngươi biết hậu quả. Âm thanh rùng mình, lại không có người dám nói chuyện, bất tử thiên tôn thủ đoạn bọn họ rất rõ ràng, một câu nói sai liền có khả năng rơi đầu. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm. Âm thanh vang động trời. Mộng vị trí ngay tại về thần sơn nơi sâu xa, cường đại như thế tiếng nổ vang. Rền mộ gia rất nhanh sẽ biết rõ. Bắc khu, phòng nghị sự mộ cùng thái sắc mặt ngưng trọng, ngồi ở tộc trưởng chỗ ngồi. Hắn bây giờ là đại lý tộc trưởng, ở mộ gia có tuyệt đối quyền lợi. Cái này một tháng qua, hắn phát động một loạt cải cách. Rất bao dài lão bị bỏ cũ thay mới, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, cao cao tại thượng, quyền lợi nơi tay. Loại cảm giác này hắn thoải mái. Xảy ra chuyện gì? Về thần sơn vì sao kịch liệt như thế rung chuyển? Mộ cùng thái mở miệng. Nói một tên trưởng lão nói, y hồi bẩm tộc trưởng, hẳn là thú triều, cũng không phải. Đại sự gì? Thú triều hàng năm đều phát sinh. Không quá, coi như lợi hại đến đâu thú triều cũng không dám tiến vào mộ gia phạm vi, bởi vì sợ hãi, mộ gia cũng là viễn cổ thời kỳ thế gia, cốc gác không nói, chỉ bằng những đại năng cường giả cũng không có thiếu, coi như lợi hại đến đâu yêu thú cũng không dám mạo muội tiếp cận, huống chi mộ gia nắm giữ không gian pháp tắc, muốn trùng kích mộ gia căn bản chuyện không có khả năng. Thú triều. Mộ cùng thái nhàn nhạt một tiếng. Khác ngoài một bên một tên trưởng lão đứng lên, nói, kể theo lý thuyết khoảng thời gia này chắc có lẽ không xuất hiện thú triều, lần này thú triều đến có chút kỳ quái. Hơn nữa nghe thanh âm bầy thú số lượng phi thường to lớn, về thần sơn. Chưa bao giờ từng xuất hiện khổng lồ như thế thú triều, tộc trưởng, ta kiến. Nghị phái người đi điều tra một hồi. Điều tra, y. Ha ha. Mộ cảnh sùng ngươi là bị sợ lớn sao? Về thần sơn yêu thú cái kia. Một đội không sợ chúng ta mộ gia, bọn họ còn dám trùng tới nơi này hay sao? Coi như vọt tới chúng ta lãnh địa nhà họ mộ, những cái súc sinh cũng không đủ chúng ta giết. Là được, y. Thú triều mà thôi, hàng năm đều có, điều tra cái gì a? Thú triều đối với mộ gia mà nói cũng không phải đại sự gì. Không thể người nào hội để ở trong lòng, mộ cảnh sùng nói, để coi như không điều tra, cái kia ở trong núi lịch luyện đệ. Tử đây. Bọn họ làm sao bây giờ? Ngươi ngốc. Ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi ngốc sao? Biết rõ. Thú triều vẫn chưa về nhà, não tử nước vào. Ha ha ha. Không thiếu trưởng lão cười rộ lên, mộ cùng thái ho nhẹ một tiếng, nói, ê truyền lệnh xuống, để những cái mộ gia đệ. Tử mau chóng trở về, còn điều tra thú triều coi như đi. Về thần sơn nơi sâu xa, mộ vân sắc mặt tái nhợt, nói, ê tới, thật tới. Long Phi đứng ở phía trước. Song quyền nắm chặt, khóe miệng khẽ nhếch, ê đến, tới. Một cơn sóng lớn kinh nghiệm tới,